Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1375, phân thân vượt quan. Góc truyện audio.com, Chấn Tiên Tháp, thứ 35 tầng. Một tên gầy như cây gậy trúc áo xám lão giả vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn qua đối diện Thanh Liên Tiên Lữ, một trận sục sôi tiếng đàn vang lên. Một mảng lớn vô cùng sắc bén màu lam thủy nhận kích xạ mà đến. Trong nháy mắt đến hắn trước mặt. Áo xám lão giả không chút hoang mang, tế ra một cây lớn chừng bàn tay màu đen cây quạt nhỏ. Vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Một trận, ô ô, thê lương quỷ khấp thanh vang lên về sau. Vô số màu đen âm khí tuôn trào ra, bao lại áo xám lão giả. Dày đặc màu lam thủy nhận chui vào màu đen trong âm khí. Phảng phất một quyền đánh vào mềm nhũn trên bông. Mảy may thanh âm đều không có truyền ra. Hư không ba động cùng một chỗ. Một con mấy trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên hiển hiện. Cấp tốc hướng phía áo xám lão giả vị trí vỗ tới. Một con mấy trượng lớn màu đen quỷ chảo bỗng nhiên từ âm khí trong bay ra. Chụp về phía bàn tay lớn màu xanh lam. Ầm ầm, màu đen quỷ chảo bị vỗ nát bấy. Bàn tay lớn màu xanh lam đánh vào màu đen trong âm khí. Màu đen âm khí lập tức nổ bể ra đến. Áo xám lão giả cũng không thấy bóng dáng. Mấy chục trượng bên ngoài toát ra một mảng lớn màu đen âm khí. Một cái mơ hồ về sau. Bỗng nhiên hóa thành áo xám lão giả thân ảnh. Áo xám lão giả vừa mới hiện thân. Một đạo màu lam sóng âm cuốn tới. Trong nháy mắt đến hắn trước mặt, hắn hữu quyền hướng phía hư không một đập, vô số âm khí tuôn ra, hóa thành một con mấy trượng lớn màu đen cự quyền, nghênh đón tiếp lấy, một tiếng vang thật lớn, màu lam sóng âm bị nện đến vỡ nát, bộc phát ra một vòng cường đại khí lãng, áo xám lão giả một kích không thành, vội vàng thi triển cái khác thần thông, trong lúc nhất thời. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Khí lãng cuồn cuộn, thứ 36 tầng. Nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Một bộ toàn thân thi thể nám đen từ trên trời giáng xuống. Rơi đập trên mặt đất. Quảng cáo, công tôn ưởng bay thấp tại mặt đất. Thần sắc lạnh lùng, kim quang lóe lên. Khí linh vừa hiện mà xuất. Lại một thằng ngu. Thật coi Chấn Tiên Tháp dễ dàng như vậy xông qua. Khí linh cười lạnh một tiếng. Thu hồi thi thể. Chấn Tiên Tháp bên ngoài. Nhìn thấy thứ 36 tầng linh quang ảm đạm xuống. Chúng tu sĩ trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình thất vọng. Cho đến trước mắt. Có lục vị vượt quan người xông qua thứ 35 tầng. Bất quá ba người chết tại thứ 36 tầng. Diệp Hải Đường cùng Vương Thu Minh đều xông qua thứ 35 tầng. Ngao Thanh ánh mắt âm trầm. Yêu tộc phái ra không ít cao thủ. Ngoại trừ cháu của hắn. Ô Phượng nhất tộc cũng phái ra cao thủ. Còn có một vị kết đan kỳ yêu tộc đang xông quan. Ngao Thanh đối tràn đầy kỳ vọng. Hắn nhìn một cái Lý Thiên Dương chờ Nguyên Anh tu sĩ. Lý Thiên Dương đám người ánh mắt nhao nhao tập trung ở Chấn Tiên Tháp thứ 35 tầng. Lần này Chấn Tiên Tháp độ khó nhưng so sánh trước kia khó nhiều. Mới có lục vị vượt quan người xông qua thứ 35 tầng. Ba vị vượt quan người chết tại thứ 36 tầng. Hoàng Phủ Duệ cau mày nói. Nhìn một cái Vương Trường Sinh. Hoàng Phủ ra lần này cũng phái ra cao thủ. Bất quá không có phái ra hạch tâm tử đệ. Hoàng Phủ gia đã từng phái ra qua hạch tâm tử đệ. Bất quá những này hạch tâm tử đệ phần lớn chết tại Chấn Tiên Tháp. Chỉ có số ít còn sống rời đi Chấn Tiên Tháp. Có thể trở thành Hoàng Phủ thế gia hạch tâm tử đệ. Cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Bọn hắn quá tự tin. Đều nghĩ xông qua thứ 36 tầng. Từ xưa đến nay. Có đại lượng tuổi trẻ tuấn kiệt chết tại thứ 36 tầng. Hoàng Phủ Duệ đã từng tiến vào Chấn Tiên Tháp. Hắn cũng nghĩ xông thứ 36 tầng. Bất quá chưa thể thành công. Thi triển một loại bí thuật. Tạm thời có được Nguyên Anh kỳ thực lực. Bị khí linh truyền tống ra ngoài. Cái gì cũng không có được. Lần này Chấn Tiên Tháp hiện thế. Biểu hiện tốt nhất Hoàng Phủ Tử Đệ xông qua thứ 34 tầng. Hai người chết tại thứ 35 tầng. Thanh Liên Tiên Lữ chính là cái khác vượt quan người lớn nhất chướng ngại vật. Xông Chấn Tiên Tháp Hoàng Phủ ra Tử Đệ mặc dù không phải hạch tâm Tử Đệ. Cũng không là bình thường kết đan tu sĩ có thể so sánh. Bất quá bọn hắn cũng không phải là Thanh Liên Tiên Lữ đối thủ. Cho đến trước mắt, chết tại thứ 35 tầng vượt quan người có 15 người nhiều. Số lượng còn đang tăng thêm. Làm người phải tự biết mình. Tự tin là chuyện tốt. Mù quáng tự tin cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cho là mình so tiền nhân càng thêm ưu tú. Sơ ý một chút liền bị mất mạng. Thân tử đạo tiêu. Vương Trường Sinh ý vị thâm trường nói. Hắn lời này là trả lời Hoàng Phủ Duệ. Cũng là nói cho Vương Thu Minh nghe. Vương Thu Minh vì xông qua thứ 35 tầng. Đánh cực một trận. Đại giới là bản thân bị trọng thương. Cần điều dưỡng vài chục năm. Quyết định này của hắn rất nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn quá muốn chứng minh mình. Cũng may hắn có nhiều chỉ tam giai khô lỗi thú bằng thân. Bằng không hắn đã thân tử đạo tiêu. Vương Thu Minh xấu hổ cúi đầu xuống. Trên thực tế, hắn hồi tưởng lại vượt quan trải qua. Cũng là một trận hoảng sợ. Bất quá muốn để hắn lựa chọn lần nữa một lần. Hắn còn là chọn vượt quan. Hắn không muốn cả một đời sống ở tổ phụ tổ mẫu bóng mát dưới. Hắn muốn siêu việt tổ phụ tổ mẫu. Lý Thiên Dương gật đầu nói ra. Không sai. Làm người phải tự biết mình. Bất quá chúng ta cùng vãn bối nói lại nhiều. Tiến vào Chấn Tiên Tháp. Bọn hắn chưa hẳn nghe chúng ta. Trên thực tế, từng cái thế lực đều có căn dặn nhà mình vãn bối. Có ít người tuân theo trưởng bối căn dặn. Có ít người tiến vào Chấn Tiên Tháp liền đem trưởng bối căn dặn ném sau ót. Cái sau phần lớn chết tại Chấn Tiên Tháp. Còn sống rời đi Chấn Tiên Tháp vượt quan người. Tự nhiên sẽ trở thành sở thuộc thế lực trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Kết anh là không có vấn đề quá lớn. Được làm vua thua làm giặc. Không gì hơn cái này. Mau nhìn, có người xông đến thứ 36 tầng. Đây là vị thứ 7 xông qua thứ 35 tầng vượt quan người. Ba người chết tại thứ 36 tầng. Cũng không biết cái này người có thể thành công hay không. Ta nhìn tương đối treo. Hơn một vạn năm đến nay. Duy chỉ có Công Tôn Ưởng xông qua thứ 36 tầng. Đúng đấy, từ xưa đến nay. Không biết có bao nhiêu niên cấp tuấn kiệt chết tại Chấn Tiên Tháp. Lại một cái tự đại cuồng. Quảng cáo, chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm thứ 36 tầng. Vương Trường Sinh nhìn về phía thứ 36 tầng. Trong mắt lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Hơn một vạn năm đến, duy chỉ có Công Tôn Ưởng xông qua thứ 36 tầng. Nói rõ thứ 36 tầng cũng không phải là dễ dàng như vậy xông qua được. Thứ 36 tầng. Áo xám lão giả sắc mặt tái nhợt. Cánh tay trái không cánh mà bay. Một thanh dài ba thước màu đen cái kéo vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Phát ra. Ô ô quỷ khấp thanh. Màu đen cái kéo mặt ngoài có một cái sinh động như thật dữ tợn quỷ thù. Tản mát ra kinh người âm khí ba động. Linh bảo sát quỷ tiễn. Đại Tần Vương triều cái nào đó ma đạo đại phái một kiện chấn tông chi bảo. Chu Tư Hồng tại Đại Yến Vương triều đại khai sát giới. Ngoại trừ thôn phệ cái khác nguyên anh tu sĩ nguyên anh khôi phục tu vi. Hắn chủ yếu là thu thập các loại bảo vật. Thuận tiện hắn sau này hành động. Nếu không phải lần này Chấn Tiên Tháp mở ra. Chu Tư Hồng liền định mang theo những vật này đi mở ra vết nứt không gian. Chính là bởi vì có linh bảo nơi tay. Áo xám lão giả mới lấy đánh bại Thanh Liên Tiên Lữ. Bất quá hắn cũng trả giá nặng nề. Gãy một cánh tay. Thụ thương không nhẹ. Áo xám lão giả pháp quyết vừa bấm. Màu đen cái kéo lập tức phát ra. Ô ô quỷ khấp thanh. Tại một trận chói mắt ô quang bên trong. hóa thành một chương hơn trăm trượng lớn màu đen mặt quỷ. Mặt quỷ mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít mặt người. Những người này thể diện lộ vẻ thống khổ, phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ô ô, màu đen mặt quỷ nhào về phía Công Tôn Ưởng. Chưa cận thân, liền phun ra một cỗ tối tăm mờ mịt đến sợi tơ. Công Tôn Ưởng điều khiển linh thú nghênh đón tiếp lấy. Hồng sắc khổng tước hai cánh chấn động. Tại một trận nhói nhói màng nhĩ tiếng xé gió bên trong. Dày đặc hồng sắc lông vũ bắn ra. Một cái mơ hồ về sau. Hóa thành trên trăm thanh dài khoảng hai thước phi kiếm màu đỏ. Đánh về phía màu đen mặt quỷ. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Ánh lửa ngút trời. Khí lãng cuồn cuộn. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.